Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc truyện audio.com. Hương vị máu tươi tràn ngập trong không khí. Cảm giác đau đớn phủ khắp mọi giác quan. Dùng tay đè lại miệng vết thương. Tùy ý để mùi tanh nồng kia nhiễm vào hơi thở. Yết hầu vẫn còn cảm giác khó chịu. Không phải sợ hãi, chỉ là, có chút kinh ngạc, sao lại nhìn tôi như vậy? Nằm trên giường, Che Trung sẽ không chỉ độn đến mức độ ngay cả ánh mắt của Han Ki-ung cũng không phát hiện ra. Không có gì, chỉ là rất tò mò. Cảm giác bị viên đạn xuyên qua như thế nào? Cười trêu chọc, Han Ki-ung tuyệt không sợ Che Trung sẽ nổi giận. Nói đúng hơn, dù Che Trung phát hỏa, với tình huống hiện tại của cậu cũng không thể làm gì anh. Nếu anh tò mò như vậy, hôm nào tôi cho anh nếm thử. Trừng mắt nhìn Han Ki-ung, nếu không phải muốn tìm anh hỗ trợ, Che Trung còn lâu mới để yên cho anh chọc giận như vậy. Biết rõ thứ cậu kiêng kỵ là gì, lại liên tục dùng nó kích thích cậu. Việc như vậy, chỉ có Han Ki-ung làm được. Không cần, Đông Hê của tôi sẽ không đi chọc người khác như Jung Yun-ho đâu. Nói lời ngọt ngào khiến người ta sởn gai ốc. Han Ki-ung căn bản không nhận ra có gì không ổn. Biết vậy cho nên anh mới đặc biệt trốn học về cười tôi. Đối với nụ cười không chút che giấu của Han Ki-ung, Che Trung kỳ thật chỉ muốn một đấm đánh nát nó. Chỉ tiếc, cậu không làm được, không hẳn, chỉ là muốn về nói cho cậu biết. Park Yu-chun đã nổi sùng lên với việc cậu mất tích, mà Jung Yun-ho ngoài trừ chúng mấy đấm của cậu ta ra. Dường như cũng biết cậu muốn làm cái gì rồi. Han Ki-ung thẳng thắn kể lại chuyện xảy ra ở trường học. Biết thì cứ việc biết, có gì đâu, kiêu ngạo nâng cằm lên. Trong mắt Che Trung lóe lên nghiêm túc giống hệt Yun-ho. Dù sao phát súng này của Kim Hee-chun tặng tôi, Jung Yun-ho nhất định phải trả đủ. Cậu là trẻ con à, Han Ki-ung thẳng thắn nói ra lời trong lòng. Lấy mạng mình ra chơi, nếu như người nổ súng kia bắn lệch một chút, cậu có khi đã ngoẻo rồi, nhưng lại không để tôi mang cậu đi bệnh viện chỉ vì muốn giấu Jung Yun-ho tung tích của cậu. Thật sự muốn chết rồi sao? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng nói thật, tôi không sợ chết, anh cũng biết mà, với cậu mà nói, có một số việc, so với chết còn đáng sợ hơn. Chẳng hạn như bị phản bội, chẳng hạn như tin tưởng người khác, và cả phát hiện mình trở thành trò cười. Không ngờ lại nổ súng thật. Nhưng lúc Hee-chun ấn cò súng, một khắc này, Che Trung đã hiểu rõ dụng ý của Hee-chun, cũng nhận ra địa vị của Yun-ho trong lòng y, anh thích Jung Yun-ho. Thích đến muốn nhờ tay tôi để đối phó với tên đó Kim Hee-chun. Mắng tôi khốn nạn, anh mới càng giống con rùa rụt cổ, muốn mạng của Jung Yun-ho, sao không tự mình đi lấy. Chịu đựng đau nhức, Che Trung vẫn không muốn tỏ vẻ yếu thế trước mặt Hee-chun. Nhìn khinh miệt trong mắt Che Trung, Hee-chun thu súng, ánh mắt cũng đảo qua máu tươi trên người Che Trung. Dù như vậy thì đã sao? Kim Che Trung, tôi là đang giúp cậu. Đừng quên, là cậu lợi dụng tôi để ép Yun-ho nhận ra ý nghĩa của tôi với cậu ta. Là phẫn nộ, hay là đấu kỵ, Hee-chun có chút hỗn loạn. Như cảm xúc của Yun-ho với y, Hee-chun với Yun-ho, cũng có cảm xúc mơ hồ không rõ. Y cho rằng Yun-ho cùng y là bạn bè, nhưng lúc Yun-ho rời cô nhị viện, cô đơn cùng bi thương trong lòng khiến y oán hận Yun-ho. Cho nên y tin tưởng Yun-ho sẽ quay trở lại thực hiện lời hứa của hắn. Mãi đến khi nhìn thấy cuộc sống của Yun-ho, y lại phát hiện, thế giới của Yun-ho cùng y là hai đường thẳng song song. Yun-ho là chủ nhân, y là kẻ hầu. Mặc dù có cái danh bạn bè nhưng cũng không thay đổi được sự thật này. Cho nên khi Quân Di Kiêu tìm tới y liền không nói hai lời lập tức đáp ứng, trở thành kẻ thù của Yun-ho, nổ súng bắn chết mẹ nuôi của hắn, cũng không quá khó khăn. Chỉ cần xem nhẹ đau lòng trách cứ của Yun-ho khi bị phản bội là đủ rồi. Nếu như tôi không cho rằng anh đang giúp tôi thì sao? Nếu tôi lợi dụng anh bất quá chỉ để thăm dò Jung Yun-ho thì sao? Anh còn có thể nổ phát súng này không? Che Trung muốn hỏi Hee-chun những lời này. Lại nói không lên lời. Bởi vì Che Trung biết, Hee-chun hiểu rõ Jung Yun-ho. cho nên cũng hiểu Kim Jae-chung cầu. Cậu không giống Jung Yoon-ho, có tiền lại có thế lực. Thứ cậu có, chỉ là chính bản thân mình. Cho nên, cậu lợi dụng Kim Hee-chun, dùng mạng của mình ép Jung Yoon-ho, tựa như hắn ép cậu thừa nhận cảm giác của mình với hắn vậy. Cậu không muốn mấy lời lập lờ nước đôi. Thứ cậu muốn, là một trái tim đã khẳng định chắc chắn, tồn tại của Kim Hee-chun, đối với cậu mà nói, là gốc rễ không thể không diệt. Nếu không biết rõ cảm giác của Jung Yoon-ho với cậu, đừng nói là tin tưởng. Cậu ngay cả thích, cũng sẽ thu lại, nở nụ cười trào phúng. Jae-chung chống đỡ thân thể có chút choáng váng. Xoay người rời đi, cậu biết rõ, Hee-chun sẽ không ngăn cản cậu. Cái giá phải trả khi thua cuộc đua, đã lấy đủ từ trên người cậu. Đi bao lâu, làm thế nào để đến nhà Han Ki-ung? Jae-chung kỳ thật có chút mơ hồ. Chỉ nhớ rõ, hình như có người giúp cậu. Sau đó cậu liền thuận mồm nói ra địa chỉ nhà Han Ki-ung. Vì sao không tìm Yoo-chun? Lý do rất đơn giản. Bởi vì trong trò chơi của cậu cùng Jung Yoon-ho, từ trước tới nay không có phần tham dự của Park Yoo-chun. Tìm được cậu ấy chưa? Cúp họp, về đến nhà, Yoon-ho lập tức gọi Kara cùng Ka đến. Vừa mở miệng tất nhiên là chuyện của Jae-chung. Vẫn chưa tìm được, tôi đã phái rất nhiều người tìm, nhưng vẫn không có ai thấy cậu ta ngay cả người bên kia giám thị quân GQ cũng nói. Chỉ thấy Kim Hee-chun một mình quay trở về, không mang theo người khác, giọng của ca có chút e sợ, không phải y nhát gan, mà là y vừa nói ra, sắc mặt của Yoon-ho liền rất khó coi chỉ cần là người bình thường thì ai nhìn thấy cũng phải sợ. Tiếp tục tìm, ba chữ đơn giản, biểu đạt đầy đủ cố chấp của Yoon-ho. Nhìn Yoon-ho nhíu mày, ca kỳ thật có chuyện muốn, chỉ là có chỗ cố kỵ. Ngược lại Kara bỏ qua khả năng chọc giận Yoon-ho, trực tiếp nói ra, Yoon-ho, anh cho rằng Kim Jae-chung còn sống không? Không phải cô muốn đe dọa, nhưng tất cả mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Hee-chun sẽ không gây bất lợi cho Jae-chung. Bọn họ còn cần lợi dụng Jae-chung để đối phó tôi. Yoon-ho không hề quên thủ đoạn của quân GQ. Anh nói là quân GQ. Nhưng tôi hỏi là Kim Hee-chun lúc trước anh cũng cho rằng. Anh ta sẽ không tổn thương Dung phu nhân sao? Kết quả thì sao? Người giết Dung phu nhân không phải là anh ta sao? Kara, kéo tay em gái mình. Cả ý đồ ngăn cô lại. Rất sợ cô nói tiếp sẽ khiến Yoon-ho phát điên. Cho nên cô đang muốn nói với tôi. Hee-chun cũng sẽ gây bất lợi cho Jae-chung. Nhíu mày, giọng điệu không đổi nhưng ánh mắt Yoon-ho lại mơ hồ để lộ tâm tình của hắn đang chấn động. Bỏ qua lo lắng của ca, Kara vẻ mặt nghiêm túc nhìn Yoon-ho. Có lẽ vậy, không ai có thể đảm bảo cả. Yoon-ho, anh so với tôi hẳn lại càng hiểu rõ Kim Hee-chun. Dù chỉ vì diễn kịch cho Kim Jae-chung. Nhưng nếu không phải thật lòng nghĩ vậy, anh ta sẽ không nói mấy lời kia khi đó giọng của Hee-chun. Ngay cả cô là người ngoài cuộc cũng nhận ra đó là thật lòng. Vậy Yoon-ho thì sao? Thật sự không hề nhận ra ư? Cắn chặt răng, Yoon-ho đương nhiên hiểu được ý Kara. Cho dù hắn muốn lừa gạt mình cũng không cách nào xem nhẹ thần sắc tổn thương lúc Hee-chun nói những lời kia. Những thứ đó không thể là giả được. Mặc kệ Hee-chun nghĩ như thế nào, tôi cùng cậu ta, đều đã qua, hiện tại người tôi muốn, người tôi quan tâm chỉ có Kim Jae-chung. Đây là đáp án Yoon-ho đưa ra. Từ lúc Jae-chung hỏi, hắn đúng ra đã phải nói. Hắn đối với Hee-chun là mềm lòng, cũng vì Hee-chun nói những lời kia mà rung động. Nhưng, trong tim hắn, lại không có cảm giác, không có rung động mà Jae-chung mang đến cho hắn. Càng không có. Cảm giác hít thở không thông khi nghĩ tới Jae-chung có thể đã gặp chuyện không may. Những thứ đó, chỉ tồn tại vì Kim Jae-chung. Muốn phủ nhận, cũng tựa hồ không phủ nhận được. Jae-chung, nếu như đã yêu một bản thân khác, vậy nên làm sao bây giờ? Cách chương.